Người giấu yêu, chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 786 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 786 ngầm hiểu trong lòng. Tiếp tục làm bạn, thành nghiệp nam chán nản xoa mặt. Nếu biết nguyên nhân, anh còn phiền não đến nước này chắc. Anh ta cũng không biết vì sao. Thậm chí nửa tháng trước, công ty rầm rộ tuyển một loạt nghệ sĩ người mẫu mới mà không hề báo trước. Ban đầu anh cho rằng họ muốn phục hồi con đường người mẫu của Nghiên Thời Thất. Nhưng thời gian trôi qua, anh ta mới phát hiện, sự việc càng lúc càng khác thường. Chia sẻ thương hiệu Thập Thất làm đại diện thì thôi. Thậm chí còn cố gán danh hiệu em gái của Nghiên Thời Thất cho đám nghệ sĩ kia nữa. Để những nhân vật vô danh này thay thế Nghiên Thời Thất tham dự hoạt động. Phía thương hiệu người ta cũng chẳng chấp nhận mà. Một lần, hai lần còn đỡ. Nhưng hiện giờ, dường như rất nhiều lịch trình và phỏng vấn thuộc về Nghiên Thời Thất đều bị Thiên Thừa Entertainment truyền qua tay các nghệ sĩ nhỏ. Anh ta không hiểu nổi rốt cuộc chuyện này có lợi ích liên quan gì. Thăm dò nhiều phía cũng không hỏi được lý do. Gia nhập giới giải trí lâu như vậy, điều duy nhất thành nghiệp nam có thể khẳng định chính là vì đưa những nghệ sĩ nhỏ này lên sân khấu, nhất định Thiên Thừa đã đầu tư không ít. Anh ta nghĩ có lẽ đầu óc của Thiệu Chính Hề chập mạch rồi. Nếu không vì sao lại tốn nhiều tiền bạc như vậy để tạo độ hot cho người mới? Điên rồi à? Nghiên Thời Thất nhìn nét mặt khó hiểu của thành nghiệp nam. Khóe môi khẽ nhếch, tiếp tục hỏi, chuyện này có ảnh hưởng nhiều đến anh à? Cô đang cân nhắc đường lui. Những năm qua, dù hợp đồng quản lý của cô luôn ở Thiên Thừa Entertainment nhưng không phải không có lựa chọn khác. Cách làm của Thiên Thừa chưa đến mức đóng băng hoạt động của cô. Nhưng về lâu dài chắc chắn sẽ gây ra thành ảnh hưởng trái chiều rất lớn tới hình tượng của cô. Hành vi này, không chỉ khiến phía thương hiệu hợp tác oán hận liên miên. Mà e rằng cũng sẽ bất lợi đối với sự phát triển mai sau của cô. Không phải là không thể hủy hợp đồng. Nhưng đầu tiên cô phải đảm bảo chắc chắn rằng thành nghiệp nam được ổn định. Thành nghiệp nam nghe thấy câu hỏi của cô. Vẻ suy sụp trên mặt cũng bay sạch. Không ảnh hưởng gì đến anh cả. Anh là quản lý của em. Cùng lắm thì chỉ bị mắng vài câu. Chứ không còn gì khác. Vậy ư, cô không tin. Nếu thật sự không ảnh hưởng, anh sẽ không xuất hiện một cách nhếch nhác như vậy trong công ty. Nghiên Thời Thất tạm thời không lên tiếng. Cô nâng khuỷu tay, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Bao giờ học được cách chia sẻ, lúc đó anh sẽ trưởng thành. Thành nghiệp nam không biết chia sẻ. Chuyện này có gì hay để chia sẻ? Anh ta liếc Nghiên Thời Thất, cười rất thản nhiên. Dẫu sao anh cũng là người quản lý hàng đầu nổi tiếng trong ngành. Em cho rằng anh không xử lý được chút sóng gió này ư? Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn. Nếu xử lý được, anh có đến nông nỗi bị người ta hãm hại không? Nghiên Thời Thất vạch trần chẳng hề khách sáo. Thành nghiệp nam muốn phản bác. Nhưng xuyên qua ý nghiền ngẫm và nét mặt trêu đùa của Nghiên Thời Thất, anh ta đột nhiên nhớ tới chuyện đụng hàng hôm qua. Đúng là bị người ta hãm hại. Anh nặng nề thở dài một hơi. Cười khổ nói. Mẹ nó chứ. Em có thể đừng thông minh như vậy không? Ngầm hiểu trong lòng. Tiếp tục làm bạn. Hiểu chứ. Anh chẳng nói gì với em. Mà còn muốn làm bạn à? Thành nghiệp nam bị chặn họng đến mức cạn lời. Nói đến đây. Nghiên Thời Thất cũng đoán được phần nào. Có lẽ rất khó hỏi ra sự thật từ miệng của thành nghiệp nam. Cô hiểu quản lý của mình. Nếu anh biết bất cứ chiều hướng bất lợi nào với mình, nhất định sẽ lập tức nói với cô và kịp thời chuẩn bị. Nghiên Thời Thất không băn khoăn nữa mà bĩu môi về phía cửa ra vào. Kỳ Tố Tân kia là người mới Thiệu Chính Hề định nâng đỡ à? Ừ, thành nghiệp nam hờ hững đáp một tiếng. Rõ ràng anh ta khá chán ghét Kỳ Tố Tân. Cách chương.